Chương 2485, Hư ảo chi kiếm. Hữu ngay tại Phương Thần giật mình thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc kiếm quang, xuyên qua hắc ám hư không, phảng phất theo tuyên cổ cuối cùng mà tới. Xoẹt không gian vặn mẹo, trước mắt của hắn, xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm. Trôi này kim sắc bên trên cự kiếm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trên thân kiếm, có một chút phức tạp hoa văn lưu chuyển. Cổ pháp, cờ hờ ân lờ động, liền là trôi này kim sắc cự kiếm đại danh tử. Đây là Phương Thần nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, trong thoáng chốc, hắn phảng phất cùng trôi này kim sắc cự kiếm phát sinh cộng minh. Thể nội thao thiên kiếm khí, chen trúc mà ra, cuối cùng toàn bộ chui vào kim sắc cự kiếm bên trong. Trôi kiếm này, tên là Hư ảo chi kiếm. Hư ảo thanh âm lại lần nữa truyền đến, là Phương Thần giải hoặc. Bất luận cái gì kiếm tu trong lòng, đều có một thanh thuộc về mình kiếm, độc nhất vô nhị kiếm. Mà trước mắt ngươi Hư ảo chi kiếm, liền là căn cứ ngươi nội tâm chân thực khắc họa huyền hóa mà thành, hắn không phải chân chính binh khí, chỉ là một loại kiếm đạo chấp niệm mà thôi. Nghe được Hư ảo thanh âm sau khi giải thích, Phương Thần xem như minh bạch. Hư ảo chi kiếm bên trong, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ, mỗi một loại kiếm đạo cảm ngộ đều là độc nhất vô nhị, ở trong đó tìm ra thuộc về ngươi kiếm đạo cảm ngộ, dung hợp hư ảo chi kiếm, từ đó đi hướng kiếm đạo đỉnh phong. Hư ảo chi kiếm Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến tại kim sắc cự kiếm bên trên. Trước mắt chuôi kiếm này, chính là căn cứ nội tâm của hắn chân thực khắc họa huyền hóa mà thành. Kỳ thật, những năm gần đây, hắn vẫn luôn nhớ kỹ thành tựu hắn cả đời kim sắc cự kiếm. Sở dĩ, hư ảo chi kiếm biến thành kim sắc cự kiếm, lại xuất hiện trước mắt của hắn. Chỉ thấy, bàn tay của hắn chạm đến kim sắc cự kiếm về sau, cuồng bạo kiếm đạo khí tức, phảng phất không ngừng nghỉ đồng dạng, quét sạch toàn thân của hắn, đem hắn dẫn tới kiếm đạo trong hải dương. Kiếm đạo Phương Thần nội tâm phát sinh cộng minh, đây mới thật sự là kiếm đạo. Cổ thần trình độ cường giả kiếm đạo cảm ngộ, cường đại như thế sao cảm nhận được sao hư ảo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phương Thần cảm giác thể nội chấn động thanh âm truyền ra, kiếm đạo khí tức tràn ngập toàn thân. Hắn trọng trọng gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy, kiếm đạo cư nhiên như thế kỳ diệu. Phảng phất tại này trước đó trong tu luyện, hắn tiếp xúc kiếm đạo, căn bản không phải chân chính kiếm đạo đồng dạng. Hư ảo chi kiếm cho hắn cờ hờ ân lờ động, thực sự quá cường đại. Hắn thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Hư ảo thanh âm nói, hư ảo chi kiếm có linh, nó nguyện ý tôn ngươi là chủ, một ngày kia, làm ngươi kiếm đạo cảm ngộ, đã cao đến có thể tùy ý dung hợp hư ảo chi kiếm thời điểm, liền là ngươi bước vào cổ thần trình độ thời điểm. Kiếm đạo chí bảo, có thể làm cho huyền thần cảnh tuân giả, bước vào cổ thần trình độ, nghĩ đến nói chính là cái này. Thế nhân đều coi là, kiếm đạo chí bảo chính là một kiện thần binh lợi khí. Nhưng mà, ai có thể biết được, nó căn bản lại không tồn tại, chỉ là huyễn hóa mà thành. Xoạt hư ảo chi kiếm hóa thành một đoàn kiếm khí, chui vào Phương Thần trong đầu, cuối cùng sống nhờ cho hắn nguyên thần bên trong. Ông xoay quanh tại trong nguyên thần hư ảo chi kiếm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra kiếm đạo khí tức. Những này kiếm đạo khí tức, có thể cho Phương Thần cung cấp trợ giúp rất lớn. Không chịu thua kém. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong tràn ngập thần sắc kích động. Có cái này hư ảo chi kiếm trợ giúp, chính mình trên kiếm đạo cảm ngộ, có thể nhanh chóng tăng lên. Đây mới thật sự là kiếm đạo cảm ngộ. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Hư ảo thanh âm thở dài một tiếng nói, ngươi, còn không có tư cách cảm ơn ta, chờ ngươi bước vào cổ thần trình độ đang nói lời này đi. Âm âm kiếm trùng bên trong, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Phương Thần lờ mờ có thể cảm giác được, hư ảo tiếng thở dài, lặng yên truyền ra. Ta lưu lại ân ký, sẽ tiêu tán, trước đó, có thể tìm tơ ý ngươi, quả thật ngươi ta duyên phận. Hư ảo thanh âm đã vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Xoạt ta liền đem cái này kiếm trùng tặng cho ngươi, hy vọng nở dê ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hư ảo thanh âm yên tĩnh lại, vô luận Phương Thần nói như thế nào, cũng sẽ không tiếp tục đáp lại hắn. Mà trước đó kiếm trùng mang cho hắn cường đại áp lực, QNZ trong nháy mắt biến mất. Ừ Phương Thần phát hiện, mình có thể tùy ý khống chế kiếm trùng. Thu. Tâm ý của hắn khẽ động, nếm thử đem kiếm trùng thu nhập tu di giới bên trong, thế mà thật thành công. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem tu di giới bên trong kiếm trùng. Thử nhìn một chút. Hắn muốn thử nhìn một chút, những cái kia kiếm gãy, pha y chăng có thể bị hắn sử dụng. Kết quả để hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có một phần nhỏ kiếm gãy, có thế bị hắn trường khống, còn lại đại bộ phận kiếm gãy, đều không thể trường khống. Xem ra, những cái kia kiếm gãy chủ nhân, khi còn sống thực lực hẳn là rất mạnh. Càng đến gần kiếm chủng vị trí trung ương kiếm gãy, phát ra huy áp càng mạnh, phương thần QNZ càng là khó có thể tới gần. Cũng thế, làm ta đem hư ảo chi kiếm hoàn toàn dung hợp về sau, chỉ sợ mới có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm chủng đi. Hơi suy tư một chút, phương thần liền bình thường trở lại. Thấy bên trong thoáng cái nguyên thần bên trong hư ảo chi kiếm, ngắn ngủi mấy phút, phương thần cũng cảm giác, chính mình phảng phất tu hành mấy trăm vạn năm đồng dạng. Kiếm đạo tích lũy, đã vượt qua di vãng. Lần thứ nhất cảm giác tu la kiếm đạo, như thế thông thấu. Tu la kiếm thuật chiêu thứ 12 kiếm giới, càng là một chút liền xem thấu hắn bản chất, hơn nữa còn tu bổ một chu tờ trước đây lưu lại tỉ vết. Hô! Thở dài một hơi, phương thần tâm tình từ từ bình phục lại. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng, thế nhân đều tại tranh đoạt kiếm đạo chí bảo, cứ như vậy bị hắn dễ dàng đến. Nếu là bị ngoại giới đám người biết được, tất nhiên sẽ vây công hắn a, có chỗ nào có thể rời đi sao? Phương thần hỏi. Chủ nhân, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi không phải là dự định cứ như vậy rời đi a? Khí linh hỏi. Phương thần ngạc nhiên. Nơi này chính là cổ thần cường giả đã từng di lưu chi địa. Lây dính cổ thần khí hơi thở, đơn giản liền là kiếm tu thiên đường, ngươi thế mà không muốn ở chỗ này tu luyện khí linh? Đối phương thần có chút im lặng. Thì ra là thế. Đi qua khí linh sau khi giải thích, phương thần cuối cùng là minh bạch. Đã như vậy, vậy ta ngay tại này tu hành một khoảng thời gian. Dứt lời, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trong đầu hư ảo chi kiếm. Vấn đạo sơn bên trên, đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đột ngột, một đạo kinh thiên lôi đỉnh, bổ vào vấn đạo sơn bên trên. Chiến đấu kịch liệt, im bặt mà dừng, giống như nước thủy triều thủy quái, nhanh chóng thối lui. Một màn này, để rất nhiều dục huyết phân chiến nhân tộc võ giả, hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hư tử thần bọn người, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, bầu trời vạn lý sáng sủa, một đạo hư ảo thanh âm, như là bom nổ truyền ra. Tán đi đi. Đạo thanh âm này, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại cùng rất nhiều võ giả nói. Không chịu thua kém. Làm đạo thanh âm này truyền vào trong thai của bọn hắn về sau, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, nhao nhao miệng phun tiên huyết, không chịu nổi thanh âm cường đại áp lực. Đứng tại phía trước nhất những cái kia huyền quang cảnh cường giả, đôi mắt lấp lóe, trong lòng có chút kiên kỵ. Kia là cổ thần thanh âm sao? Tán đi a, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ truyền thừa đã bị người khác đạt được sao? Không có khả năng, chúng ta đều đang đối kháng với thủy quái, ai có thể đạt được chí bảo? Rất nhiều người không tin, giống to. Vây một đạo kiếm quang, đổ ngang tại vấn đạo sơn bên trên, bổ ra một đạo rất sâu khe rãnh. Tán đi đi. Vẫn như cũ là đạo thanh âm này, chỉ bất quá thanh âm bên trong, ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý mọi người không hoài nghi chút nào. Như đạo thanh âm này chủ nhân muốn giết người, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Đi mau. Một chút đại tộc, nhao nhao thối lui. Còn có một số tán tu võ giả, rất không cam tâm, đang khắp nơi thăm dò. Giang giác trong vòng trời, kiếm quang lấp lóe, một chút tán tu võ giả, trong nháy mắt bị đánh chết. Lập tức, tất cả võ giả, toàn bộ lui xuống vấn đạo sơn. Một ngày này bắt đầu, một tin tức cũng là truyền khắp động Minh Sơn. Bọn hắn điên cuồng kiếm đạo chí bảo. Thấy đều chưa thấy qua, tiểu bị người khác đạt được. Đến cùng là ai, đạt được kiếm đạo chí bảo? Hư không tộc, hắc ám huyết tộc, lôi phạt tộc, yêu tộc, còn có thánh chiến tộc, ngũ đại đương thời đại tộc tộc nhân đều tại, không thể nào là bọn hắn. Tông gia người, sớm đã hủy diệt, QNZ không thể nào là bọn hắn. Một mực chưa từng nhìn thấy thanh la thiên tu gia người, chẳng lẽ là bọn hắn âm thầm đạt được sao? Rất nhiều người đều tại phân tích. Chỉ có những cái kia đương thời đại tộc. Trong lòng rất là không cam lòng. Không thể nào là tu gia. Hư không tộc trưởng lão, trầm giọng nói. Vậy sẽ là ai? Hư tử thần hỏi. Tu gia còn không có loại kia bản sự. Hư không tộc trưởng lão tiếp tục nói.